Kiêu sùng thần niên, chương 3, Xuân cung bí hí đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau ánh nắng xuyên qua những bông mai lạnh lẽo nở rộ bên ngoài, từng sợi tơ vàng chiếu qua tấm kính trong suốt, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên cuối giường Đinh Linh. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Hàng mi dài đẹp của Cố Tinh Đàn khẽ run vài lần, cô theo phản xạ đưa tay xuống gối sờ soạng. Nhưng không thấy gì cả, đôi mắt xinh đẹp hơi hé mở, ánh lên sự lấp lánh như mặt nước. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường. Cách sắp đặt vuông vắn, thẳng tắp, chỉ cần nhìn cũng biết không phải phong cách thường ngày của cô. Phòng ngủ chính rất rộng, thiết kế theo tông màu lạnh, đơn giản mà toát lên sự xa hoa. Lúc này, ngoài cô ra, trong phòng chỉ còn lại hương thơm thoảng nhẹ của gỗ trầm, hòa cùng chút cảm giác mê mẩn còn sót lại. Rõ ràng nhiệt độ phòng duy trì ở mức thoải mái nhất cho cơ thể, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cố Tinh Đàn tỉnh hẳn sau một lúc mơ màng, cho đến khi điện thoại lại reo lần nữa, cô mới chậm rãi vơi lấy. Chăn lụa mềm mại trơn tru, theo động tác của cô, vô tình để lộ ra một khoảng da trắng muốt dưới cổ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô lại cuộn mình vào trong lớp chăn ấm áp, che đi cả những dấu vết đỏ rải rác trên làn da như tuyết trắng, chỉ chợt lóe rồi biến mất. Alo, giọng nói của Cố Tinh Đàn mang chút uể oải mềm mại khi vừa thức dậy. Nam Chí hiếm khi không để tâm đến điều này, giọng nói có chút gấp gáp. Chị ơi, không ổn rồi, loại lụa mỏng mà chị đã xin bổ sung để vẽ thêm từ nửa tháng trước vừa mới được thông báo đã được liệt vào danh mục bảo vật của Viện Bảo tàng, nên đơn xin đã bị từ chối rồi. Trong việc phục chế tranh cổ, vật liệu bổ sung tranh là thứ quý hiếm nhất, một số loại lụa và giấy cổ xưa rất quý giá, phải đăng ký xin trước. Cố Tinh Đàn bỗng chốc tỉnh táo, những ngón tay thanh mảnh đang nắm khung điện thoại kim loại khẽ siết chặt, sắc hồng pha chút trắng tinh khôi. Hàng mi cụp xuống, lướt qua chút suy nghĩ mơ hồ. Nhưng đôi môi đỏ lại khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Bây giờ mới từ chối à? Đầu dây bên kia, Nam Chí cũng tức giận không kém. Đúng thế, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn phục chế bức. Xuân cung bí hí đồ mà giám đốc đã giao cho chị, bây giờ thì lấy đâu ra thời gian giải quyết vấn đề giấy lụa? Rõ ràng họ cố tình làm khó mà. Việc được liệt vào danh mục bảo vật quốc gia chắc chắn không phải là quyết định có thể đưa ra ngay lập tức. Rõ ràng họ có thể từ chối sớm hơn, chị Cố cũng có thể lên kế hoạch từ trước, nhưng lại cố tình giữ đơn xin lại đến giờ. Nghe Nam Chí đoán già đoán non, Cố Tinh Đàn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Làn da trắng mịn cọ nhẹ vào chiếc chăn lụa mềm mại, cảm nhận sự mềm mại, cô bình tĩnh lại phần nào. Cô kéo dài giọng nói, chị biết rồi, đầu câu nói kéo theo chút âm thanh mỉm cười lạnh lẽo. Chị còn cười được sao? Nam Chí nhắc nhở, bức tranh này là nhiệm vụ phục chế đầu tiên sau khi chị nhận chức, cũng là bài kiểm tra được cả viện bảo tàng công nhận, nếu không hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ. Cố Tinh Đàn nghe ra ẩn ý chưa nói hết của cô. Nếu không qua được bài kiểm tra, thì sẽ chứng minh rằng cô không đủ năng lực, không xứng đáng trở thành một chuyên gia phục chế tranh cổ tại Bảo tàng Quốc gia. Gặp rồi nói, sau khi cúp máy, Cố Tinh Đàn liếc nhìn chiếc đồng hồ điêu khắc màu trắng treo trên tường, đã 11 giờ trưa rồi. Thảo nào, tên tư bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy bóng dáng đâu, vốn đã tăng ca liên tục suốt nửa tháng, cứ nghĩ hôm nay có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hiện tại, tặc lưỡi, Cố Tinh Đàn không còn buồn ngủ nữa. Cô lười biếng ngồi dậy, nhặt chiếc áo choàng ngủ đã trượt xuống cuối giường rồi khoác lên người, chân trần đi về phía phòng tắm. Không ngờ, vừa đi được hai bước, lòng bàn chân mềm mại của cô đã bị một viên ngọc trai rơi vãi trên thảm lông dài chạm vào. Xì, Cố Tinh Đàn không nhịn được, hít một hơi lạnh. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, hết chuyện này đến chuyện khác. Vừa định chút giận lên thủ phạm, cô lại nhìn thấy khắp sàn là những viên ngọc trai trắng tinh, sáng bóng, phân tán khắp mọi ngóc ngách của phòng ngủ chính mà chẳng theo trật tự nào. Trong đầu Cố Tinh Đàn chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông đêm qua, giọng nói vốn trong trẻo và lạnh lùng của anh ta lại thốt ra những lời mập mờ. Chết tiệt thật, ngọc trai sau cơn mưa. Cố Tinh Đàn thực sự nghi ngờ, rốt cuộc Dung Hoài Yến có phải đi công tác thật không? Hay anh ta lén sau lưng cô tham gia khóa học cấp tốc về chuyện phòng the? Tiến bộ nhanh chóng, còn khiến cô khó mà chống đỡ hơn cả lần đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cô không nhịn được, đôi chân nhỏ xinh còn tinh tế hơn ngọc trai nhẹ nhàng đá một viên ngọc trai ở gần nhất. Viên ngọc trơn bóng, lập tức bay đến sát mép tường. Phát ra một tiếng vang nhẹ, Cố Tình Đàn siết chặt những ngón tay mảnh khảnh. Học hỏi về lĩnh vực này, cũng giống như việc tìm loại lụa mới để bổ sung tranh, không thể chậm trễ được. 2 giờ chiều, Cố Tinh Đàn ngồi vào xe của Nam Chí đến đón cô. Cô vẫn như mọi khi, lười biếng ngả người vào ghế phụ, ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, tay kia thì tự nhiên đặt lên đầu gối, nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển và sang trọng mà cô luôn mang theo bên mình. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc mở ra đóng vào nhịp nhàng và nhẹ nhàng. Đôi mắt Cố Tinh Đàn hơi rủ xuống, dường như cô đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó, lại mang theo vài phần vô tình quyến rũ. Đợi đèn đỏ, thấy cô chăm chú như vậy, Nam Chí nghiêng đầu hỏi. Chị Cố, chị đang xem gì vậy? Đang nghiên cứu loại giấy bổ sung mới à? Màn hình điện thoại của Cố Tinh Đàn sáng lên trước mắt cô. Tiêu đề của bài đăng trên diễn đàn hiện rõ to. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng trên giường trong thời gian ngắn? Đầu óc Nam Chí như có những tia lửa bắn ra khắp nơi. Bất chợt, cô nhớ đến câu nói đầy gây sốc của Cố Tinh Đàn đêm qua về việc mua dâm, giống như bị mất hồn. Cô nhỏ giọng hỏi, chị tối qua thật sự đã đi làm chuyện đó à? Mua dâm với người đàn ông sống trong căn hộ cao cấp nhất của thành phố Linh, sở hữu cả xe sang nữa sao? Vậy nên bây giờ là ôn lại bài sau khi thực hành. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Nam Chí hiện rõ sự ngạc nhiên đến mức chấn động cả gia đình, Cố Tinh Đàn từ sáng đến giờ tâm trạng không mấy tốt đẹp, nhưng lúc này bỗng thấy vui vẻ, liếc thấy đèn giao thông đã đổi màu, cô đưa ngón trỏ trắng ngần như ngọc nhẹ nhàng chạm vào trán của Nam Chí. Chăm chú lái xe đi, vì mạng sống của mỹ nhân Cố Tinh Đàn đang nằm trong tay mình, Nam Chí buộc phải tập trung lái xe cẩn thận. Nhưng cô vẫn không nhịn được, chị à, mua dâm là phạm pháp đó. Cố Tinh Đàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Chí sắp nhăn lại như một chiếc bánh bao, đột nhiên bật cười, chậm rãi nói từ đôi môi. Chị có giấy phép, hoàn toàn hợp pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô tiếp tục chú ý đến bài đăng trên diễn đàn. Bình luận được đánh giá cao nhất, hướng dẫn trở thành thần kỹ năng trên giường. Kèm theo là liên kết, bên dưới toàn những bình luận như, đã đặt hàng, chúc chủ thớt cả đời bình an. Ban đầu, Cố Tinh Đàn còn nghi ngờ có vài doanh nghiệp lợi dụng cơ hội để quảng cáo. Nhưng chỉ ngần ngại trong giây lát, sự tò mò đã chiến thắng tất cả. Và rồi, trang mua hàng sáng rực màu cam đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Cố. Gà con, Tinh Đàn, từ các loại sản phẩm bảo vệ với đủ kích cỡ, hương thơm khác nhau, đến những bộ đồ lót mỏng như cánh ve và trang phục phù hợp với đủ loại bối cảnh. Thậm chí còn có cả các món đồ nội thất và dụng cụ xây dựng để trang trí cảnh trí. Các loại sản phẩm đa dạng từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chim muông thú rừng, thứ gì cũng có. Còn Nam Chí thì vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu làm sao có thể hợp pháp được. Cuối cùng, cô vẫn băn khoăn mà hỏi, chị ơi, rốt cuộc là giấy phép gì vậy? Cố Tinh Đàn vẫn chăm chú vào màn hình, bị những kiến thức mới làm cho đầu óc trôi nổi, đáp lại một cách thờ ơ. Giấy đăng ký kết hôn, lời vừa dứt, khoang xe ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi an toàn đến nơi, Cố Tinh Đàn nhớ lại đêm qua Dung Hoài Yến bỏ ra 10 triệu mua bức tranh cô phục chế, còn kêu lỗ 5 triệu. Thế mà ngược lại, anh ta chi 8 tỷ mua một bức tranh cổ hư hỏng nặng, chưa biết có thể phục chế được hay không mà chẳng hề kêu ca một lời. Chu Hạc Lăng sợ cô lại nói ra điều gì gây sốc, vội vàng tiễn khách. Thôi, đi tìm chồng đi. Anh nghỉ rồi, bên ngoài tiệm đồ cổ, mới 3 giờ chiều mà trời đã bắt đầu âm u, bầu trời như bức tranh sơn dầu đậm màu xanh sẫm huyền ảo, mang một vẻ đẹp u ám, vỡ vụn. Một tin tức sốc sau lại đến, khiến Nam Chí hoàn toàn ngỡ ngàng. Cô thở dài, chị Cố, hóa ra tối qua chị mua dâm chính là thần tượng của em. Thế nào, em có ý kiến gì không? Cố Tinh Đàn thản nhiên bước xuống bậc thang, động tác không lớn. Nhưng mang nét lười biếng đầy tự do của cô. Cô quay đầu nhìn Nam Chí đi theo sau. Nụ cười nhẹ trên gương mặt tuyệt sắc của cô khiến Nam Chí, một người mê vẻ đẹp ngoại hình, phải nuốt lại câu trách móc. Sao chị Cố đã kết hôn mà không nói cho trợ lý đáng yêu của chị biết? Hức hức, đẹp như vậy, gả cho thần tượng của mình, không thiệt chút nào. Điều quan trọng hơn là, Nam Chí lấy lại tinh thần. Công tử Dung xuất thân từ gia tộc trăm năm, gia tộc Dung nổi tiếng là giàu có, sở hữu vô số cổ vật, chắc chắn sẽ có loại giấy lụa mà chị cần. Dù sao ông chủ Chu cũng biết rõ cổ vật của thế giới này nằm trong tay ai, anh nói có thì chắc chắn sẽ có. Chúng ta mau đến lấy đi, thời gian gấp rút. Cố Tinh Đàn thở dài, nét mặt đầy khó xử, đâu dễ dàng như Nam Chi nghĩ. Thật lòng mà nói, chị với thần tượng của em cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên mua dâm đơn giản thôi. Cả hai chưa đủ thân để cô có thể xin thứ gì từ anh. Nam Chí há hốc miệng, chắc mình không nghe nhầm chứ. Không phải mối quan hệ, vợ chồng, bình thường, mà là mua dâm lẫn nhau. Vợ chồng nhà giàu đều chơi kiểu này sao? Thôi được, chị sẽ thử xem. Cố Tinh Đàn không phải người do dự, nhanh chóng quyết định. Tạm thời chưa có phương án khác, tìm được hướng giải quyết là tốt rồi. Nhưng vừa lấy điện thoại ra định liên lạc với Dung Hoài Yến, thì cô gặp ngay rắc rối. Đúng vậy, quan hệ của họ hời hợt đến mức không đổi số điện thoại cho nhau. Nam Chí trố mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay trắng trẻo của Cố Tinh Đàn khựng lại trên màn hình điện thoại đúng 30 giây. Sau đó cô giả vờ bình tĩnh. Không sao, chị còn có phương án B. Rồi cô lục túi sách, tìm được một tấm danh thiếp đã bị vỏ nát. Là danh thiếp của thư ký Giang để lại sau khi đưa cô về Phong Hồ Cư tối qua. May mà chưa vứt, thư ký Giang rất đáng tin cậy, anh gửi cho cô ngay vị trí. Khi đến Bạch Hội Quán đêm nay, trời đã hoàn toàn tối đen. Vừa xuống xe, gió lạnh thấu xương xuyên qua lớp vải mỏng, thấm vào tận xương tủy. Cố Tinh Đàn khẽ kéo chặt chiếc áo khoác đen, đôi mắt đuôi hơi xếch lên, nhìn về tòa nhà trông cực kỳ xa hoa. Là nơi xa hoa trụy lạc nhất thành phố Linh, khách đến đây đều giàu có hoặc quyền quý. Ăn mặc tuềnh toàng có thể bị chặn lại. Vì lười về nhà, Cố Tinh Đàn ghé qua studio tạo hình quen thuộc của mình, chọn một chiếc váy dài 2 dây màu đỏ uyển chuyển, chất liệu lụa mềm mại ôm sát cơ thể, không nhiều họa tiết, chỉ để lộ đôi mắt cá chân trắng nõn, mang một chiếc vòng chân màu vàng nhạt. Trang điểm rất nhẹ, nhưng đôi môi lại đỏ rực nổi bật, làn da trắng mịn, vẻ đẹp sắc sảo của cô đầy sức quyến rũ, khiến ai cũng không thể rời mắt. Thấy thời tiết không tốt, Cố Tinh Đàn bảo Nam Chí về nhà trước. Cô bước chậm rãi trên đôi giày cao gót mảnh, mỗi bước đi như dẫm vào lòng người qua đường. Vừa vào cửa, lập tức có người hầu đến nhận áo khoác của cô và chỉ đường. Cố Tinh Đàn thuận lợi đi thẳng đến cửa phòng riêng, cửa chỉ khép hờ, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Dung Hoài Yến. Nhưng trong phòng toàn là khói thuốc mịt mù, Cố Tinh Đàn khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Cô nghi ngờ mình đã đi nhầm phòng, vừa định bước vào, bất ngờ bên tai vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Đây không phải nơi có thể tùy tiện vào. Cố Tinh Đàn khẽ liếc nhìn người phụ nữ chắn trước mặt mình, sau đó đưa mắt nhìn vào bên trong phòng. Tôi đến tìm Tổng Giám Đốc Dung bàn chuyện làm ăn. Đường Di Nhược thoáng ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt thanh tú và lạnh lùng của Cố Tinh Đàn, nhưng cô không có ý nhường đường, lặp lại câu nói. Đây là buổi gặp gỡ riêng tư. Không phải nơi để bàn chuyện làm ăn, cô không thể vào. Cố Tinh Đàn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt khẽ cụp xuống, như thể cuối cùng cô cũng chú ý đến người phụ nữ thanh tao trước mặt mình. Nếu tôi nhất định phải bàn chuyện hôm nay thì sao? Ngón tay mềm mại của cô trà sát viên đá ruby trên chiếc đồng hồ bỏ túi cổ, từng chút một. Nếu ai quen cô sẽ nhận ra, đây là dấu hiệu cô đã hết kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, Cố Tinh Đàn nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong góc phòng. Tỏa sáng một cách đặc biệt. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi ngón tay dài của người đàn ông cầm lấy lá bài, làn da như ngọc toát lên cảm giác lạnh lẽo, dáng vẻ đoan trang, chân mày thanh tú, phong thái đầy quý phái, như thể anh không đang chơi bài, mà đang làm một việc thanh tao như thưởng thức nghệ thuật. Anh ta đã giải thích rõ ràng đến cực điểm 2 chữ. Quân tử đoan chính, cũng khiến người ta muốn phá hủy đi điều đó. Cố Tinh Đàn không chút do dự, đi vòng qua người phụ nữ chắn trước mặt. Đường Di Nhược bất ngờ không kịp phản ứng. Trong ánh mắt của mọi người, thiếu nữ trong chiếc váy đỏ, làn da trắng như tuyết bước từng bước tiến vào nơi ngập tràn khói thuốc và trụy lạc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô gái lạnh lùng xinh đẹp vừa xông vào. Họ có chút ngạc nhiên, Cố Tinh Đàn chẳng quan tâm đến ai, mục tiêu rõ ràng, bước thẳng đến chỗ Dung Hoài Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chợt hiểu ra, hóa ra mục tiêu của cô gái xinh đẹp này là Dung Hoài Yến, nhưng có lẽ cô sẽ phải thất vọng mà ra về thôi. Dù sao thì, công tử Dung nổi tiếng là không gần nữ sắc, giữ lòng thanh tịnh. Chỉ có Dung Hoài Yến dường như chẳng để ý gì, mặc cho Cố Tinh Đàn tiến lại gần. Giây tiếp theo, lá bài trên tay anh chưa kịp ném ra đã bị đôi ngón tay thon thả từ phía sau nắm lấy. Dung Hoài Yến điềm tĩnh buông tay, để cô tùy ý cầm đi. Và rồi, những người đang chờ xem trò vui liền được chứng kiến một cảnh tượng chấn động đến mức nhớ cả đời. Chỉ thấy cô gái trong chiếc váy đỏ táo bạo và ngạo nghễ ngồi thẳng xuống đùi của công tử Dung, người vốn được mệnh danh là bông hoa cao ngạo không thể với tới. Ngón tay thon thả của cô cầm lá bài nhẹ nhàng lướt từ cổ anh, với làn da trắng lạnh như ngọc, chậm rãi xuống đến ít hầu của anh. Dừng lại nửa giây, cạnh sắc bén của lá bài khẽ ma sát qua lại. Đồng thời, giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại nhưng đầy lười biếng vang lên. Dung tổng, tôi có một mối làm ăn, anh có muốn thử không? Ba chữ, thử không, được cô cố ý kéo dài, tựa như những sợi đường tan chảy trong mùa hè, quyến rũ mà mời gọi. Nam Chí vẫn còn ngơ ngẩn, như thể bị một cú sốc lớn. Tin tức này còn sốc hơn cả việc cô cố đi mua dâm đàn ông. Cố Tinh Đàn đứng một lúc, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu có chút cũ kỹ của cửa hàng Bát Bảo Các. Cửa hàng đồ cổ này có lịch sử lâu đời, có thể truy ngược về thời dân quốc, đã trải qua nhiều biến cố của thời đại, hiện giờ ẩn mình trong một con ngõ hẹp. Đứng ngây ra đấy làm gì? Một giọng nam pha chút trêu chọc vang lên. Cố Tinh Đàn lấy lại tinh thần, nhớ đến công việc chính. Khi bước lên bậc thang, cô đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên, tiến về phía ông chủ cửa hàng đồ cổ, Chu Hạc Lăng, mở miệng thẳng thắn. Sư huynh, em đến tìm giấy. Cô và Chu Hạc Lăng có mối quan hệ khá sâu sắc, ông ngoại của cô và nhà họ Chu sống cạnh nhau. Vì cùng tuổi nên lúc nhỏ, mỗi lần Cố Tinh Đàn đến nhà ông ngoại vào kỳ nghỉ, cô đều tìm anh chơi cùng. Trùng hợp là, họ lại học cùng trường đại học và cùng ngành, trở thành sư huynh muội, chính tông. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Chu Hạc Lăng kế thừa cửa hàng đồ cổ của gia đình, không theo nghề phục chế. Hiện tại anh sống cuộc sống nhàn nhã, không có gì làm ngoài việc nghe nhạc, uống trà. Tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu cuộc sống về hưu, nhàn hạ và thoải mái. Một giờ sau, Chu Hạc Lăng với mái tóc dài gần chạm eo, đen bóng mượt mà, mặc áo dài màu xanh trời sau cơn mưa. Trông thì nhã nhặn, nhưng lại tựa mình vào bức bình phong gỗ chạm trổ một cách phóng khoáng, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, toát ra một vẻ hoang dã đầy quyến rũ, tạo nên sự tương phản cực độ với vẻ ngoài của anh. Nhìn Cố Tinh Đàn đang chọn giấy từng tờ một, thấy cô nhíu mày, đôi mắt dài của anh hơi nheo lại. Không có tờ nào vừa ý à? Cố Tinh Đàn vốn đặt nhiều hy vọng vào Chu Hạc Lăng. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều loại giấy phù hợp để phục chế, thỉnh thoảng anh còn thu mua được một số loại giấy mới. Nhưng không ngờ, vào lúc quan trọng, chẳng có tờ nào có thể dùng được. Em muốn tìm loại lụa dày mịn như lụa tống, mấy loại này đều quá mỏng. Cố Tinh Đàn nghĩ đến hậu quả của việc không tìm được giấy phục chế. Cô đưa ngón tay chạm lên trán, xoa nhẹ, cuối cùng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Để chọn giấy, đèn trong phòng bật rất sáng. Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, môi đỏ khẽ mím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Tinh Đàn thật sự nghiêm túc, vẻ lười biếng và nụ cười thường ngày biến mất, thay vào đó là một biểu hiện lạnh lùng, vẻ thanh cao mà danh môn giáo dưỡng đã tạo nên cho cô từ từ lan tỏa. Nam Chí cắn môi, nếu không có giấy phù hợp, nhiệm vụ của chị coi như không thể hoàn thành. Chu Hạc Lăng nghe Nam Chí giải thích về tầm quan trọng của loại giấy này. Anh bỗng hút một hơi thuốc, qua làn khói mờ, điềm nhiên nói. Chồng rẻ tiền của em không phải đã về rồi à, tay anh ta thiếu gì giấy lụa. Đừng nói là dùng để phục chế, ngay cả lụa tống thật, anh ta cũng có. Phản ứng đầu tiên của Cố Tinh Đàn là, anh làm sao biết anh ấy đã về, dù sao Dung Hoài Yến mới chỉ về thành phố Linh đêm qua. Họ thân nhau đến vậy sao? Trước đây, khi nghe nói cô sẽ lấy Dung Hoài Yến, Chu Hạc Lăng còn thêu dệt rằng lý do Dung Hoài Yến sống đứng đắn, không có phụ nữ bên cạnh, chắc chắn là vì anh ta. Yếu khoản đó, cô nhíu mắt, đôi mắt như chứa cả dòng nước mùa thu, đầy hoài nghi. Anh không phải thầm thích anh ấy chứ? Khụ khụ khụ, lần đầu tiên Chu Hạc Lăng bị sặc thuốc, thấy cô càng nghĩ càng lệch lạc, Chu Hạc Lăng bất đắc dĩ giải thích. Đêm qua anh ta đã bỏ ra 8 tỷ để mua bức Vạn Lý Giang Sơn đồ. Công khai tuyên bố anh ta đã trở về thành phố Linh, ai mà không biết. Cố Tinh Đàn nghe vậy mà trầm tư suy nghĩ, nếu cô nhớ không nhầm thì bức tranh cổ này đã gần ngàn năm tuổi, cực kỳ quý hiếm, nhiều nhà sưu tập có tiếng và các đại gia giàu có đều nhòm ngó. Việc giành được nó, không biết đã phải chi bao nhiêu tiền. Cách chương.